Giọng nói của em bên cạnh, chẳng mong cơ hội làm lại một lần nữa. Thờ ơ mặc cho nước mắt em tuôn vô bờ, đừng mong cơ hội nữa. Cảm xúc của em luôn đổi thay, đừng dây vò thêm, hãy buông tay cho tình yêu nhiều chắp vá này. Với anh tình ta đã nhiều tan vỡ nên sợ, sợ tim anh lại yêu đuối, lại đau đớn tột cùng. Bên ai có phải không còn ấm áp nên em trở về, vì nơi đây mãi mãi có một người mặn luôn đời em, một người luôn xấu nước mắt đằng sau. Có giá vừa quên rằng tổn thương không còn, anh không muốn chúng ta trở về sống trong sự nghi ngờ, vì anh còn nhớ ánh mắt vào tâm lúc em rời xa. Không một lời nói cứ thế rời anh, biết phải làm sao để giữ em ở lại bên cạnh mình. Ra đi thật hạnh phúc, muộn màng em biết rằng anh là nơi yên bình. Cố giữ nhau chi khi không còn gì nữa, giờ anh không phải là nơi để dừng chân lúc em cần. Bên ai có phải không còn ấm áp nên em trở về, vì nơi đây mãi mãi có một người mặn luôn đời em, một người luôn xấu nước mắt đằng sau. Có giá vừa quên rằng tổn thương không còn, anh không muốn chúng ta trở về sống trong sự nghi ngờ, vì anh còn nhớ ánh mắt vô tâm lúc em rời xa. Không một lời nói cứ thế rời anh, biết phải làm sao để giữ em ở lại bên cạnh mình. Khi yêu ai cũng mong người kia sẽ không rời xa mình, rồi cũng rời xa mình.